Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, hành động. 1400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta nên dùng loại nào tư thái, ngưng tụ duy nhất tính nghề nghiệp, đi vào thần linh cung điện. Nếu như bị ngoại nhân biết Saoru đang suy nghĩ vấn đề này, 8 phần 10 muốn chế giễu hắn là thằng điên. Nhưng Saoru hiểu rõ, đối với mình mà nói, lục giai cần thiết kinh nghiệm không đáng kể chút nào. Kinh nghiệm trong ao số lẻ là có thể giải quyết. Hắn tấn thăng lục giai, có thể nói 10 phần chắc 9. Duy nhất có thể lo, liền là chủ thế giới 7 đại chính thần giáo hội thái độ. 7 đại chính thần nhóm không hy vọng thấy tân thần quật khởi. Giáo hội trọng điểm quan tâm hết thảy tiềm lực ngũ giai, đồng thời tại một chút nghề nghiệp trên đường bố trí tầng tầng chướng ngại. Tất cả những thứ này, Saoru trước đó liền sớm đã nhận ra. Lại nói thần linh cũng không phải người ngu, sẽ chuyên môn đợi đến chức nghiệp giả lục giai đỉnh phong lại đến ảnh hưởng. Dựa theo Saoru trải qua, ngũ giai về sau liền sẽ đặt vào từng cái giáo hội ánh mắt. Đối với những kia tuổi trẻ thiên tài, càng là tràn đầy căm thù. So như lần trước hải ngoại giao dịch hội, hồng bào đại chủ giáo Lauren đối địch ý của mình đơn giản không còn che giấu. Có thể tưởng tượng đạt được, nếu như mình nhanh chóng tấn thăng lục giai, nói không chừng còn sẽ có ám sát kế hoạch xuất hiện. Bởi vậy, không thể có do dự chút nào cùng trần chờ, nhất định phải tại lục giai về sau lập tức tấn thăng thất giai, cùng các thần linh đồng bộ mà đi, chân chính theo quân cờ biến thành kỳ thủ. Thất giai con đường hư không dị ma mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là bài trừ đi. Mộng ảo người thi pháp con đường không sai, thất giai có rất nhiều duy nhất tình hướng đi. Sivernado tựa hồ cũng là như thế lựa chọn. So sánh mà nói, linh chi pháp sư thất giai con đường tối vi đúng quy đúng củ. Thế nhưng, tại như thế nào thành thần vấn đề bên trên, ta còn có thật nhiều mê hoặc. Đây là cứu cực thần bí chi thức, liền thất đại giáo hội bên trong đều rất không có khả năng có được. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể biết được. Saoru cảm thấy trước mắt có thể đến giúp chính mình, có lẽ chỉ có hai lựa chọn. Một cái là chân chính thâm uyên ác ma, cái này tồn tại ưa thích hỗn loạn cùng hoảng hốt, đối với mình trước đó nho nhỏ đắc tội cũng không ngại. Tương phản, hắn tựa hồ rất tình nguyện thấy trên cái thế giới này xuất hiện thần chi. Liền liền Sivernado phục sinh, sau lưng đều có hắn cái bóng. Một tôn tân thần xuất hiện, đích thật là đánh vỡ cân bằng, phá hư quy tắc lựa chọn tốt nhất. Đó đã không phải là quân cờ, quả thực là hướng trên bàn cờ hung hăng đập một khối đá. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là ác ma ưa thích phong cách. Chỉ là nếu như lựa chọn ác ma, liền nhất định phải đi hư không dị ma con đường. Ta không nghĩ dâng lên tín ngưỡng, dù cho hắn so với bình thường thần linh đều cường đại hơn. Đồng thời, còn có đường khác tư sự tình ở bên trong. Saoru quyết định từ bỏ cái lựa chọn này. Như vậy tiếp đó, có khả năng nhất giúp ta, liền là cùng ta giao dịch Sivernado. Lần hành động này liền là cơ hội tốt nhất. Bất quá, làm sao có loại biến thành nhân vật phản diện cảm giác. Chính thần cần duy trì trật tự. Saoru mong muốn trèo lên thần, không có khả năng thu hoạch được trợ giúp. Lựa chọn duy nhất liền là những cái kia hỗn loạn cùng tà ác thần linh. Tại chủ thế giới, liền là ác ma, nguyệt nữ sĩ, Sivernado chờ chút. Bất quá nguyệt nữ sĩ sao? Nếu như chính mình hướng hắn khẩn cầu, đối phương có thể hay không trực tiếp rơi cái sét đánh chết chính mình. Ngày thứ hai, Dunstan hết sức giữ uy tín mang đến pháp sư nghề nghiệp truyền thừa. Học đồ xúc pháp giả, pháp sư áo bào đen, pháp sư thực chi, pháp sư. Năm cái nghề nghiệp một cái không thiếu. còn tương đương hoàn chỉnh. Saoru một mặt mừng rỡ nhận lấy, đồng thời lần nữa cam đoan nhất định sẽ tham gia hành động lần này. Mấy ngày sau, thành phố Nier địa chỉ cũ, một chỗ đã biến thành hồ nước hố to phía trên. Thành phố Nier A, Saoru cùng một người khác ảnh đứng lơ lửng trên không. Đột nhiên thở dài một tiếng, nơi này là ngươi việc học chỗ A. Thỉnh nén bi thương, các hạ, Shizuo toàn thân bao phủ tại một bộ áo bào đen bên trong. Dùng thanh âm khàn khàn an ủi. Hắn ngũ giai nghề nghiệp là ám sát chi vương, do âm ảnh thích khách tiến giai tới, có thể làm hết thảy giòn ra nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Saoru nhịt sóng gợn lăn tăn mặt hồ, trên mặt biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, liền là hơi hơi xúc động mà thôi. Ngay cả như vậy, Shizuo cũng không khỏi đối với hắn liên tục ghé mắt, làm thích khách cảm giác bén nhạy, khiến cho hắn phát giác vị này vinh dự nghị viên đúng như là cùng Dunstan nói như vậy, trở nên mạnh hơn. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục tiến bộ, đối phương thật là nghề nghiệp trên đường thiên tài. Đương nhiên, cũng có một chút vi diệu khác biệt, thế nhưng không có cái gì đặc biệt khí tức nguy hiểm. Nếu quả như thật muốn động thủ, khoảng cách này nếu như không có ngoài ý muốn, ta có lẽ có khả năng. Shizuo trong lòng lặng yên suy nghĩ, đây là bệnh nghề nghiệp phát tác. A, bọn hắn tới. Saoru tựa hồ không có chút nào phát giác, nhìn lên trời cao, ở nơi đó, hai cái chấm đen hiển hiện dùng tốc độ cực nhanh gạt ra vân vụ tới, sau cùng biến thành thon dài bóng người, là thư mắc các hạ, cùng với vị kia cự phủ sử hình quan các hạ. Shizuo nghênh đón tiếp lấy, hai vị, hoan nghênh đến của các ngươi. Cự phủ sử hình quan An Sơn vẻ mặt băng lãnh, giống như vạn năm không thay đổi băng cứng, nói một câu về sau liền yên lặng ở nơi đó. Saoru lại đợi các loại, phát hiện hai đạo quang mang đến, biết là quang minh nữ thần giáo hội nhân thủ, chờ đến thấy rõ ràng bên trong bóng người về sau, không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. Giáo hội đến người có hai cái thứ nhất liền là cùng hắn hơi có xung đột hồng bào đại chủ giáo Lauren. Cái này giáo sĩ thần thái ôn hòa, nhìn thấy hắn thời điểm còn mỉm cười dưới, nhường Saoru cảm giác một trận ác hàn. Trừ cái đó ra, tại vị giáo chủ này bên người, còn có một cái khổ tu sĩ. Đối phương thân hình cao lớn, ăn mặc thô lậu nhất ma bào, toàn thân trên dưới không có chút nào trang trí, sắc mặt ngây ngô, như là điêu khắc, nhưng loáng thoáng ở giữa. Saoru vậy mà cảm thấy hắn cùng Rod có chút tương tự. Hai vị này là giáo hội Lauren chủ giáo, cùng với khổ tu sĩ Zem. Thư mắc làm Saoru cùng Shizuo giới thiệu nói, khổ tu sĩ Zem. Saoru nhìn chằm chằm cái này khổ tu sĩ, một cái khả năng đã ở trong lòng hiển hiện, không biết các hạ nghề nghiệp là. Saoru các hạ nên đối với cái này rất quen thuộc mới là. Thánh võ sĩ, Lauren cười híp mắt nói. Zem, Butley là nữ thần thành kính tín đồ, đem hết thảy đều dâng hiến cho nữ thần. Trước mắt còn tải khổ tu, khẩu giới. Cái gọi là khẩu giới là khổ tu sĩ tu hành, thập đại giới, một trong. Khổ tu sĩ là giáo hội trung tín ngưỡng thành tín nhất một đám người. Bọn hắn chủ động từ bỏ cuộc cài, quyền thế, bất luận cái gì phàm tục hết thảy, đem thân tâm của chính mình đều hiến tặng cho thần chi. Đồng thời, thông qua đủ loại khổ tu, không ngừng thành kính tín ngưỡng của chính mình, tỉ như, không có thể mở miệng nói chuyện, không thể uống rượu, không thể ẩm thực, không thể nổi giận chờ chút, này chút điều cấm gọi chung là 10 giới. Trong đó, không có thể mở miệng nói chuyện, xưng là khẩu giới. Zem, Butley, Shizuo lập tức nhìn Saoru liếc mắt, chuẩn xác tại ánh mắt của đối phương bên trong thấy được tức giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,